Sát trận, chương 29, đại khai sát giới. Góc truyện audio.com. Rạp chiếu phim tại gia hiệu quả âm thanh phi thường tốt. Lâm Tương khen không dứt miệng, đối Vân gia dùng kính chi tình lại nâng cao một bước. Nhưng là Tiêu Đông hiện tại nhìn cái gì cũng đều không biết. Trong đầu tất cả đều là câu kia của Hạ Vân Dương. Đương nhiên là thật, Tiêu Đông có điểm đoán không ra hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào. Nếu là nửa nói đùa, kia ít nhất cũng có một nửa là lời thật. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Đông đối Hạ Vân Dương cái nhìn thay đổi rất nhiều. Cảm giác hắn mặc dù có tiền nhưng không ỷ thế hiếp người. Chẳng những không làm cho người ghét, còn hơi có chút khả ái. Tiêu Đông đối với người không thích thường rất lãnh đạm, nhưng là một khi thành bằng hữu liền bất đồng, giống Lâm Tương như vậy, cả ngày gây chuyện sinh sự. Hắn cũng toàn tâm toàn ý làm hảo huynh đệ, chưa bao giờ so đo, vốn đối Hạ Vân Dương này chủ động đi lên làm bằng hữu. Tiêu Đông có chút kháng cự, một người nhiệt tình quá cũng là thực đáng sợ, vừa rồi bọn họ ở trong sân hàn huyên trong chốc lát. Tiêu Đông bỗng nhiên phát hiện, Hạ Vân Dương cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn có vẻ vô tâm vô phế. Cái gì đều không để ý, mỗi người đều có phiền não của riêng mình. Chẳng qua có một số việc không cần để ngoại nhân biết mà thôi. Hạ Vân Dương đối hắn nói những lời này đã muốn coi như là quan hệ bằng hữu thân thiết để nói ra. Điều này làm cho Tiêu Đông cũng cảm thấy ấm áp, dù sao có người có thể cùng người khác chia sẻ tâm tình cũng không dễ. Nghĩ đến đây, hắn đơn giản không hề miên man suy nghĩ. Quyết định thuận theo tự nhiên, xem xong phim, Hạ Vân Dương kêu gọi đại gia xuống lầu đánh bài, còn nhất định muốn cùng Tiêu Đông một bên. Lâm Tương đối với khoản này có chút danh tiếng, hắn vì Hạ Vân Dương mà thả nước, ngũ võ cũng có tâm muốn lãnh đạo cao hứng. Hai người ăn nhịp với nhau, hỗ trợ để cho Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương từ đầu đến cuối đều thắng. Sau khi kết thúc, Tiêu Đông vừa thấy thời gian đã muốn rất muộn, đề nghị sớm nghỉ ngơi. Hạ Vân Dương tìm khăn mặt bàn chải mới để cho bọn họ lầu trên lầu dưới tự tìm phòng tắm tắm rửa. Rồi mới lại bắt đầu phân phối phòng, đem Tiêu Đông an bài ở phòng ngủ đối diện phòng mình. Lại đem Ngũ Võ cùng Lâm Tương đuổi tới phòng khách dưới lầu. Sau khi Lâm Tương cùng Tiêu Đông trở về phòng, Ngũ Võ gõ cửa phòng Hạ Vân Dương nói. Ngươi cũng quá rõ ràng đi, coi ta như khách nhân, còn cao thủ lại an bài tại phòng trên A, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì? Là ta buổi sáng nhìn thấy ngươi suýt chút nữa lăn xuống. Vì lo lắng nên mới an bài cho ngươi ở phòng dưới cho an tâm. Ta có lòng thế mà ngươi còn nói ta không tốt, Ngũ Võ hừ hừ cười nói. Ngươi buổi tối đừng làm chuyện xấu A, lưu manh. Mau cút đi xuống, nói thật, ta hôm nay biểu hiện thế nào? Không thiếu sáng tạo cho ngươi cơ hội tiếp cận cao thủ đi. Ngươi sáng tạo sao, ta làm sao đều không biết. Nếu không phải ta đem Lâm Tương đi đánh trò chơi, các ngươi có thể ở trong viện vừa nướng khoái vừa nói chuyện phiếm sao? Ngũ Võ không chịu đi nói. Các ngươi hàn huyên cái gì? Cao thủ đối với ngươi? Tiểu nhà giàu mới nổi có hay không có chút thay đổi. Chúng ta đàm đều là chính sự. Hạ Vân Dương nói, tỉ như lý tưởng nhân sinh, quá khứ tương lai, còn có vũ trụ huyền bí. Cuối cùng kết quả là cái gì? Đàm đắc quá thâm ảo. Hắn nói còn muốn suy nghĩ một chút. Ngũ Võ nói, vậy ngươi cần tiếp tục cố gắng. Buổi tối muốn hay không tìm đèn pin? Ta có một cái, mau cút đi. Hạ Vân Dương đem hắn đẩy ra đi, Nhất Hạ liền đóng cửa lại. Buổi tối Tiêu Đông mất ngủ, có thể là do ăn quá no chơi quá đà, đành phải trơ mắt nhìn trời chuyển màu. Hơn nữa cũng do nửa đêm đều nghe được cửa phòng đối diện đi ra đi vào rất bận rộn. Không rõ đang làm cái gì. Đến 6 giờ sáng, Hạ Vân Dương bắt đầu liều mạng gõ cửa, đánh thức tất cả mọi người. Lâm Tương kêu khóc, ôi mẹ ơi, mới 6 giờ, ta giống như muốn chết. Ngũ Võ cũng có chút còn buồn ngủ, nhưng đã muốn quen kiểu rời giường như trong quân huấn của Hạ Vân Dương. Một bên đánh răng một bên tại phòng khách lắc lư, Tiêu Đông dù sao không ngủ, Tiêu Phát liền dậy, ba người dưới sự thúc giục của Hạ Vân Dương ăn xong điểm tâm. Bắt đầu lên đường đi bơi. Trên đường Hạ Vân Dương cùng Ngũ Võ thay phiên lái xe. Lâm Tương đối với kiểu không cần chính mình bận tâm cũng không cần tốn tiền du ngoạn phi thường vừa lòng. Cũng không khách khí, có gì chơi đấy, có gì ăn nấy, hoạt động hai ngày một đêm kết thúc. Sự ngưỡng mộ tôn thờ của Lâm Tương đối Hạ Vân Dương càng thêm gia tăng. Hiệu quả này đối với Hạ Vân Dương rất tốt, bởi sau này chuyện cần đến Lâm Tương còn rất nhiều. Giờ gây dựng quan hệ cũng là không sai. Tiêu Đông bình thường rất ít tham gia hoạt động tập thể. Đồng học tụ hội linh tinh đều không cảm thấy hứng thú. Lần này bởi vì Hạ Vân Dương thịnh tình mời, bất ngờ cảm thấy thập phần khoái trá. Buổi tối 7 giờ ăn cơm chiều, Hạ Vân Dương đưa người đến cửa nhà. Tiêu Đông cuối cùng xuống xe, xoay người cùng hắn nói lời từ biệt. Hạ Vân Dương nói, thay ta hướng bá mẫu vấn an. Úp, Tiêu Đông đáp ứng một tiếng. Còn có buổi tối đừng quên thượng du viễn, ngươi mau trở về đi thôi. Tiêu Đông nói, trên đường cẩn thận, biết, ngươi quan tâm ta à, Hạ Vân Dương nói xong liền phất phất tay. Lái xe đi, Tiêu Đông tại cửa đứng trong chốc lát, chờ xe rời khỏi tiểu khu nhìn không thấy mới xoay người lên lầu. Về nhà, lão mụ hỏi hắn chuyến đi thế nào, Tiêu Đông thành thực nói thực vui vẻ. Còn đem chuyện nhóm lửa ngu xuẩn kể nàng nghe, khiến lão mụ cười không ngừng. Người này bằng hữu thật không sai. Làm sao nhận thức, Tiêu Đông nói. Trên mạng nhận thức, thật khó có được, Tiêu mụ mụ nói. Trên mạng lừa đảo nhiều như vậy, có thể gặp gỡ hảo bằng hữu như thế quả thật là nhờ vận khí của ngươi. Ân, Tiêu Đông gật gật đầu. Ta cũng hiểu được đó là vận khí của ta. Hắn tắm rửa một lát. Đem quần áo mới thay giặt rũ xong xuôi, mới ngồi vào máy tính chuẩn bị tiến trò chơi, nhìn xem thời gian ước chừng qua một giờ, Hạ Vân Dương cũng nên về đến nhà, Tiêu Đông liên thượng du viễn chờ hắn, Ngũ Võ cùng Lâm Tương đều tại tuyến, đợi trong chốc lát, MSN của Hạ Vân Dương sáng, rất nhanh bất tử chiến hồn cũng xuất hiện trên danh sách hảo hữu. Về đến nhà, Tiêu Đông phát tin tức cho hắn. Tuy rằng là biết rõ còn cố hỏi, Hạ Vân Dương vẫn là thật cao hứng, lập tức trở về một câu, vừa đến, trên đường khá đông, bất quá vẫn không có chuyện gì cả, đang đùa cái gì, ta cũng vừa đi lên, kia kêu lên bọn họ cùng đi hạ bản sao đi, hảo, Hạ Vân Dương đem tai nghe kéo qua mà nói, ta muốn chat voi, Tiêu Đông cũng không phản đối, theo thói quen đáp ứng. Đội ngũ rất nhanh tổ xong, Lâm Tương mỹ lệ nhân sinh là tế ti, Ngũ Võ cùng bất tử chiến hồn đều là dũng giả, đội lý cũng không cần đến hai cái nhục thuẫn, Ngũ Võ cũng đành ngoan ngoãn thoái vị, chính mình đi tổ giã đội, bất quá hôm nay bởi vì là đội ngũ gia tộc tùy tiện ngoạn ngoạn. Tiêu Đông liền tuyển đối đội viên yêu cầu bản sao không cao. Một đội chuẩn bị ra khỏi thành. Hạ Vân Dương đem Ngũ Võ cùng Lâm Tương thêm vào kênh nói chuyện. Đại gia đều đang ở trong thành mua dược. Hạ Vân Dương không có cái gì phải chuẩn bị. Chính mình một người trước ra khỏi thành. Tiêu Đông chuẩn bị sắp xếp. Vừa định hướng ngoài thành đi. Bỗng nhiên phát hiện bất tử chiến hồn huyết lượng bằng không. Chuyện gì vậy? Hắn hỏi. Lâm Tương cùng Ngũ Võ cũng thấy được. Như thế đồng nghĩa với chết. Hạ Vân Dương nói. Có người giết ta, Lâm Tương rất là kinh ngạc, người đẳng cấp cao như thế, trang bị lợi hại như thế, cũng có người dám động thủ với ngươi. Cái kẻ đuôi mù kia là ai? Hạ Vân Dương buồn bực nói, ta không thấy rõ, một đám người, ta mới ra thành bọn họ liền vây ta khai chiến, ta cũng không biết đánh thế nào, chờ ta xem danh sách cửu nhân, không cần nhìn, Tiêu Đông nói, kênh công hội có. Là quỷ yểm, Lâm Tương bạo câu thô khẩu nói. Tên rác rưởi này, còn dám lại đến, Đông ca chúng ta đi ra ngoài treo hắn. Chờ một chút, Tiêu Đông nghĩ đến một sự kiện. Hỏi Hạ Vân Dương, ngươi hiện tại có phải hay không còn hồng danh? Úp, lần trước quần P xong liền đỏ. Hai ngày nay không thời gian tiêu. Vẫn là hồng danh, Tiêu Đông chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Tận lực thả chậm ngữ điệu hỏi. Vậy ngươi điệu cái gì? Ta xem, Hạ Vân Dương nói liền không phản ứng. Qua nửa ngày mới nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Rớt một 1.500 kim tệ. Còn có trong ba lô nhất kiện trang bị. Phẩm chất, lục, bất quá đều khảm thạch cao cấp. Cái này khiến Lâm Tương đều nhịn không được nói. Bất tử ca ngươi thật sự là tiền quá nhiều. Làm sao hướng khảm thạch cao cấp cho trang bị lục sắc. Ta kho hàng thạch không bỏ xuống được. Đánh quái được mấy trang bị. Thuận tay liền khảm, tia tiền đâu? Tiêu Đông nói, ta không phải kêu ngươi mấy ngày nay hồng danh cẩn thận một chút. Không cần mang tiền ra khỏi thành sao? Ngươi đã nói sao? Mũ Võ thở dài nói. Ta có một biện pháp. Ta xem ngươi vẫn là đem tiền toàn giao ra đây. Chúng ta thay ngươi bảo quản. Cho ai? Chúng ta à, ta đây không yên lòng. Các ngươi khẳng định sẽ loạn hoa. Loạn hoa cũng do ngươi hai tay dâng đưa cho cửu nhân được rồi. Mũ Võ nói, muốn hay không ngươi liền giao cho Đông Thần giữ. Hắn nhân phẩm hảo, sẽ không nuốt tiền của ngươi. Có đạo lý, tia liền như vậy đi. Tiểu Đông ngươi tới kho hàng, ta đưa ngươi tiền. Tiêu Đông cũng không có nghe ra hắn gọi rốt cuộc là Tiêu hay là Tiểu. Ngược lại là Lâm Tương nghe ra đến đây. Phốc xích một tiếng nở nụ cười nói. Tiểu Đông là ngươi kêu sao? Chúng ta đắc kính xưng một tiếng Đông Thần ca mới đúng. Bá mẫu kêu như thế. Ta nghe lời trưởng bối. Hạ Vân Dương ra mặt dày nói. Tiêu Đông cũng không quản bọn họ ở nơi đó hầu ngôn loạn ngữ. Đem chuyển tiền Hạ Vân Dương đưa hắn vào hết ngân hàng. Trên người còn có sao? Không có, thân vô xu, hảo, ra khỏi thành đánh nhau. Tiêu Đông khó được đằng đằng sát khí nói. Hôm nay chỉ cần quỷ yểm ở ngoài thành, liền sát, giết đến khi hắn không dám đi ra mới thôi. Lâm Tương lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hạ Vân Dương thực cảm động, lặng lẽ tại mật ngữ kênh phát điều tin tức cho hắn. Ngươi đây là báo thù cho sao? Cũng có thể xem như báo thù cho ngươi. Cái gì kêu cũng có thể tính. Tiêu Đông trả lời, ta chủ yếu là vì 1.500 kim tệ. Không sát vài lần rất tính không ra. Đánh xong tự, Tiêu Đông tại ngữ tần trung nói. Đem quỷ yểm che chắn. Không cần cùng hắn vô nghĩa. Mỹ lệ nhìn huyết của bất tử. Hắn hồng danh đừng để cho hắn chết. Còn ta tự lo được. Đi thôi. Hạ Vân Dương vừa rồi còn đang buồn bực. Nghe được hắn phái người bảo hộ chính mình. Lại lên tinh thần. Tiêu Đông mặc kệ tại trò chơi dù chỉ là vui đùa nhưng giờ hắn thật sự chịu không nổi. Ra lệnh chỉ huy đại gia đi tìm người báo thù. Hạ Vân Dương ngược lại vui vẻ ở trước máy tính cười vui vẻ. Hô hô đông đông của chúng ta thị uy kia, cách chương.